Chương 81, Tu La lực lượng tặng cùng ngươi, cầu phiếu đề cử. Trần Mạch nói xong, trên người hắn đã tuôn ra một loại lực lượng kinh khủng, chung quanh cắt vàng trong nháy mắt bị cố lực lượng này cuốn lên, sau đó bạo phát, tuôn ra hướng bốn phía. Hư không bên trên, Tu La cảm nhận được cố lực lượng này, đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó hắn cười. Tiểu tử này có lẽ cũng là hắn chờ đợi vạn năm rốt cục đợi đến người kia đi cái này vạn năm, có rất nhiều người đi tới nơi này, nhưng là bọn họ cửu thành tại ải thứ nhất đã chết đi. Còn lại cơ hồ không có thông qua cửa thứ hai đến hắn nơi này đến tận đây chỉ có hai người, trước mặt hắn Trần Mạch cùng đã từng một vị. Mà bây giờ, Trần Mạch trên thân phun trào lực lượng để hắn đều giật mình, cố lực lượng này rất mạnh, nhưng cái này cũng không hề đủ để cho hắn giật mình. Để hắn tránh thức giật mình là cố lực lượng này khí tức Tu La, là giết hại bởi vì vô tận giết hại mà sẽ cho hình người thành tuyệt vọng, sụp đổ các loại không thể thừa nhận tâm lý, mà Trần Mạch giờ phút này chung quanh thân thể chỗ quanh quẩn lực lượng cũng là như thế không. Nói đúng ra lực lượng của hắn là tự thân hình thành, mà lại càng nhiều. Trần Mạch thả ra là theo tiểu duyên chỗ đó ăn cắp đến đại chiêu, đây chỉ là tiểu duyên đại chiêu một trong, chỗ lấy ăn cắp thời điểm không có cùng thủy thủy một dạng truyền đến đại chiêu một trong hệ thống nhắc nhở, đoán chừng là tiểu duyên hiện tại trạng thái đi, dù sao thủy thủy hẳn là trạng thái toàn thịnh, mà tiểu duyên ở vào một chủng loại giống như bị phong ấn trạng thái, đoán chừng nàng lấy được lực lượng cũng không hoàn toàn, nhưng là cái này đại chiêu đầy đủ đinh mục tiêu trạng thái đặc thù, không cách nào ăn cắp đại chiêu. Vốn còn muốn ăn cắp một chút, nhưng lại không cách nào ăn cắp, bởi vì là tàn hồn nguyên nhân. Trương Thu các nàng mặc dù là linh hồn, nhưng cũng không phải tàn hồn. Bất quá cái này thiên lục thương khung, chính là Trần Mạch trước đó tận mắt nhìn đến tiểu duyên cùng thủy thủy chiến đấu thơ ý điếm, hủy đi chỉnh tân thủ thôn cố lực lượng kia chính là cái kia đại chiêu mà ở trong đó tuy nhiên rất lớn, nhưng là cái kia đại chiêu có khả năng chạm tới phạm vi cực lớn mà cái này Tu La cũng chỉ là một luông tàn hồn. Dạng này đại chiêu nếu như siêu thần cấp đều không giải quyết được, vậy liền không nói được, nhưng là giờ phút này Trần Mạch tuy nhiên thả ra thiên lục thương khung, hắn lại cảm giác được đầu óc của mình cùng nội tâm đang bị các loại cảm xúc tiêu cực chỗ xâm chiếm, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Siêu Trần Mạch thả người nhảy lên, đàng không mà lên, sau đó giơ lên trong tay hai ách chi kiếm, hai ách chi kiếm sau xuất hiện một cái 10.000 mét hư ảnh, tùy theo. Trần Mạch ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia Tu La, giận quát một tiếng. Chém xuống kinh thiên nhất kiếm oanh hết thể chung quanh đều bị phá hủy, phạm vi không thua gì trước đó tiểu duyên tạo thành loại trình độ kia, cái này thiên lục thương khung sẽ để cho Trần Mạch lực lượng đạt tới thiên cấm cấp, cho nên một kiếm này cũng là thiên cấm cấp lực lượng. Mặt đất bị chém ra trăm thước bao quát, sâu không thấy đáy khe rãnh, đầy trời cắt vàng để Trần Mạch nhìn không thấy Tu La bóng người. Đột nhiên Trần Mạch nhíu mày lại, đột nhiên quay người, sau đó lại chạm một kiếm. Hắn hiện tại lợi vào hư không 100m độ cao. Thật đơn giản một kiếm về sau chém ra, cũng không có đối với phía dưới chém tới, nhưng là mặt đất đều bị thai hòa đến, mặt đất kia lần nữa cứ thế mà giống như là cắt bánh kem một dạng bị cắt ra to lớn khe rãnh, mà Tu La bóng người vừa mới muốn chạm đến Trần Mạch, lại bị cố lực lượng này thai hòa đến vừa mới một kiếm kia không biết chúng đích không có, Trần Mạch cũng không xác định, hẳn là không có, bởi vì hắn một kiếm này lực lượng thế nhưng là thiên cấm cấp, mà Tu La tàn hồn chỉ là siêu thần cấp, trung gian còn kém một cái thánh diệt. Bình thường hắn không ngăn nổi, nhưng là Tu La dù sao cũng là Tu La, làm Trần Mạch nhìn đến trước mặt một màn kia về sau, hắn nhịn không được kinh thán, chỉ thấy Tu La chặn một kiếm này, nhưng là lực lượng kém quá xa, bởi vì Tu La hiện tại chỉ là siêu thần cấp lực lượng, hoặc là chưa tới thánh diệt, mà Trần Mạch chém ra là thiên cấm cấp, hắn lín nên bị miểu sát, nhưng là không có, hắn thậm chí còn tại cản, chỉ là bóng người trên không trung không ngừng lùi lại, tùy theo hắn phảng phất như là kéo mở thứ gì một dạng. Đem Trần Mạch cái này vô hình khủng bố kiếm khí cứ thế mà dùng hai tay xé mở, sau đó theo hai bên của hắn bay đi, đem ngoài ngàn mét một tòa mấy ngàn thước ra Inu Y chém thành bốn mảnh, tại mặt đất cũng lưu lại hai đạo khe rãnh. Còn đánh sao Trần Mạch nhìn lấy Tu La cái này thiên lục thương khung có thể bạo phát 30 giây sau cùng một kiếm, Tu La đã nhận định cái này Trần Mạch cũng là hắn chỗ chờ đợi người kia thiên mệnh như thế. Hắn có thế nghiền ép chính mình, hắn liền đã thông qua được chính mình tất cả khảo nghiệm, chỉ là hắn khó chịu nha, đặc biệt bị một tên tiểu bối đuổi theo bổ. Hắn dù sao cũng là Tu La có được hay không, mặc dù lại chính là một cái tàn hồn, nhưng chính là khó chịu a mụ nội nó. Tuy nhiên hắn bây giờ không phải là cái kia trở thành Tu La chính mình, nhưng là tưởng tượng đã từng, cái kia thân là Tu La hắn, nhấc tay một kiếm, thiên địa biến sắc, thiên cấm cấp đỉnh phong cường giả đứng tại đại lục đỉnh phong có đúng không một kiếm, chặt đứt hắn lúc đó cũng là đạt đến loại trình độ này. Hắn đứng ở đỉnh núi, thương vân cuồn cuộn, đại địa chấn chiến, không ai có thể ngăn cản hắn, bằng không hắn cũng sẽ không giết hết cái này 10 tỷ người mà bây giờ tốt ra dù sao hiện tại hắn cũng không phải Tu La, bị hành hạ thì bị hành hạ đi, bởi vì hắn không có thể chân chính phóng thích Tu La lực lượng, bằng không hắn mạnh hơn cũng vô dụng, mà lại hắn hiện tại cái này lao tàn hồn cũng sắp biến mất hầu như không còn, cũng không chịu nổi tránh thức tu la lực lượng. Sau đó hắn vươn tay, một thanh kiếm tại trong lòng bàn tay hắn bên trong ngưng tụ, huyết sắc quang mang cùng Trần Mạch trong tay hai ách chi kiếm huyết sắc quang mang rất giống. Tốt, sau cùng một kiếm Trần Mạch may mắn chính mình gặp hai cái nghịch thiên tiểu la lị, bằng không hắn lấy cái gì đánh đến nơi đây. Trần Mạch hai tay nắm ở hai ách chi kiếm, sau đó chậm rãi giơ đến đỉnh đầu. Cùng lúc đó, trên bầu trời mây đen phảng phất như là một cỗ khói bụi, nhưng là có khí lưu đem cỗ này khói bụi hướng hai bên đuổi mở dạng. Đây mới thật sự là thiên địa dị tượng, tu la cũng là như thế, kiếm của hắn cũng hóa thành 10.000 mét to lớn, theo hai người đồng thời đối với đối phương. Chém ra một kiếm này, doanh hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, đúng như ngày tận thế đồng dạng. Nếu như là trước đó Trần Mạch, lực lượng này đơn thuần một chút hắn liền đã chết không thể chết lại, nhưng là hiện tại, hắn đứng ở hư không, chỉ là đập vào mặt lực lượng gợi lên lấy hắn tóc trên trán cùng quần áo trên người, thổi đến hắn không thể không nhắm mắt lại. Thiên lục thương khung đã đến giờ. Hắn hẳn là thắng bởi vì lực lượng của hắn cao hơn tu la cái này lao tàn hồn. Trần Mạch bóng người rơi trên mặt đất, thiên lục thương khung, đồng dạng một tháng thời gian cột đồ, nhưng là hắn có cái này vô hạn đại chiêu, tiếp xúc cường giả càng nhiều, Trần Mạch thì càng nghịch thiên, thậm chí có thể tại 10 cấp tình huống dưới đạt tới phóng xuất ra thiên cấm cấp nở tờ cờ mới có thể thả ra lực lượng, trên cái này đại lục lực lượng mạnh nhất, cái này không nghịch thiên. Sao đầy trời hạt bụi tán đi, chung quanh ánh mắt có khả năng nhìn đến hết thảy đã bị bọn họ hoàn toàn phá hủy. Một thân ảnh tại trên mặt đất chậm rãi bò lên, Trần Mạch tranh thủ thời gian chạy tới. Không ngại. Tu La có vẻ hơi chật vật, ho khan vài tiếng sau đó đứng thẳng lên, hắn lại cười. Tu La nhìn lấy Trần Mạch, sau đó vô vô bờ vai của hắn, tuy nhiên hai người không đụng tới cùng một chỗ. Chúc mừng ngươi thông qua được bản tôn toàn bộ khảo nghiệm, hiện tại từ ngươi tới chọn. Ta tới chọn pha y chăng phải tiếp nhận truyền thừa của ngươi sao? Tu La lắc đầu, là Tu La truyền thừa. Sau đó trong mắt của hắn nổ bắn ra một đạo tinh quang. Ngươi có tiếp nhận hay không? Nếu như ngươi không có gạt ta, nếu như ta chỉ là thu hoạch được tu la lực lượng, ta tiếp nhận, bởi vì Trần Mạch sợ hắn thật phát hiện nơi này tâm tình là có thể đem chân chính hắn phá hủy. Tu la cười khẽ một tiếng, tốt vậy bản tôn liền đem tu la lực lượng cho ngươi.